Dạ hôm nay mình sẽ học về gọi là hổ tương duyên anh ha. Dạ hổ tương duyên à, anh chuyên cho em cái bảng nhiêu ha, cái bảng nhiêu chống. Cả nhà cố gắng tập làm quen nghe những cái từ Phật học, biết nó cũng quen à. Rồi sau này ví dụ như 1, 2, 3 năm sau tự nhiên bắt đầu mình quen những cái từ Phật học á, rồi mình bắt đầu mình sẽ tác ý, mình hiểu cái nghĩa, hiểu nghĩa hiểu lý. Dạ buổi đầu thì cái gì nó cũng bỡ ngỡ hết đó. À, rồi anh kiên cho em ha. Rồi mình sẽ có cái bảng nêu. À, cả nhà để ý tại sao khi mà em với anh kiên nó làm việc á, lúc nào cũng sử dụng cái bảng nêu như thế này, không muốn cho cái chữ vô, cho cái chữ vô nó rối. Dạ. Khi mình nhìn vô cái bảng này nè, nó dễ dễ tính toán cho mình. Rồi bây giờ đây là cái bảng nêu, thì bây giờ đó là mình sẽ học về cái gọi là hổ tương duyên. Anh Kiên giúp giùm em ha, anh Kiên đẩy cái bảng niêu cho nó qua bên tay trái thì dạ. Đúng rồi, đẩy nó bên tay trái rồi mình làm việc với nó. Mình đang học về cái là bộ Bát Tha Ná mà mình đang học về chú giải thôi, mình học về chú giải thôi. Thì á mình đã học được á là nhân duyên, câu sanh duyên, rồi hôm nay mình sẽ học về hổ tương duyên. Nhưng mà trước tiên á mình phải biết cái công thức á, mọi vật ở đời á nó muốn được tồn tại phát triển á là nó phải nhờ một cái lực tác động. Như vậy cái công thức của mình là gì, là B. À B, anh Kiên cho em cái chữ B ở trên, ở trên đừng cho ở giữa nha, ở trên B. Mình làm cái công thức mình lúc nào cũng nhớ à B. B này là gì, B mình được gọi là sở duyên, cái mà bị tạo á, nó muốn được tồn tại, nó muốn được mà phát triển á là nó phải nhờ một cái lực nào đó tác động. Như vậy cái lực tác động đó chính nó là gọi là A. Như vậy là A chỉ mũi tên vô B, A chỉ mũi tên vô B. Rồi A chỉ mũi tên vô B này, cái mũi tên này nó chính là cái lực tác động, mình gọi là làm duyên. Theo Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài gọi là làm duyên, nhưng mà mình để mà mình dễ hơn thì mình gọi thêm là trợ. Như vậy là A trợ cho B, A trợ cho B. Như vậy là công thức nó sẽ là A trợ cho B. Nhưng mà gì á, mình học chánh tạng á, nó có 24 duyên. Anh Kiên ghi ở dưới ghi giùm em, chánh tạng có 24 duyên. Chánh tạng có 24 duyên. Thì 24 duyên nó chính là A với cái mũi tên đó, nó tác động vô cho B. Nó tác động vô cho B. Như vậy là chánh tạng nó có 24 duyên. Rồi trong cái chánh tạng 24 duyên đó mình xé ra là 52 duyên. Duyên rộng là 52 duyên. Dạ. Như vậy nó cũng chính là A chỉ mũi tên vô B là 52 duyên. Rồi bây giờ 52 duyên này nè. Vì vì cái chi pháp nó trùng với nhau, chi pháp nó trùng với nhau, nên thành thử ra mình khi học chú giải mình chỉ cần học 27 duyên thôi. Như vậy à, khi học chú giải á, là mình học 27 duyên thôi, cần học chỉ 27 duyên thôi. Cả nhà nhớ mấy cái quy tắc này nè, 27 duyên, vì 24 duyên, vì 52 duyên, vì 27 duyên, nên thành thử ra mình mới nhìn lên công thức tổng nè, A tác động vô cho B. Mà lúc này mình mới hỏi bằng duyên gì thì lúc đó mới mình mới ghi là A trợ cho B bằng, anh Kiên cho em cái dấu bằng, A trợ B bằng bằng 1/52 duyên hoặc 1/24 duyên hoặc 1/27 duyên. Cái nhà hiểu em nói đúng không? Hiểu. Dạ rồi. Bây giờ á mấy hôm nay á là mình học được ba duyên là nhân duyên, câu sanh duyên. Câu sanh duyên à, hôm nay mình mới học là hổ tương duyên. Như vậy á trong chánh tạng có 24 duyên, mình đã giải quyết được cái gọi á là anh Kiên chỗ mà 24 duyên anh để hai chấm giùm em, mình để là nhân duyên. Mình đã học, học cái nào mình học rồi mình liệt kê ra, nhân duyên mình học rồi nè. Rồi câu sanh duyên mình học rồi nè. Đó, như vậy là 24 duyên á là mình học nhân duyên, câu sanh duyên. Như vậy là mình còn phải học á là 22 viên. 22 viên anh ha. Rồi bây giờ cái mà nói rộng 52 viên á, 52 viên á, thì bây giờ mình tính trong đó 52 viên anh Kiên, hai chấm giùm em, hai chấm. Trong 52 viên này mình đã học nhân viên rồi, anh Kiên liệt kê giùm em nhân viên. Rồi, câu sinh viên. Nhưng mà trong 52 viên này nè, trong 52 viên nè, khi mình học câu sinh viên á, nó sẽ có thêm ba cái viên trùng. Nó là viên trùng là gì nè? Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh ni. Như vậy là câu sanh ni anh Kiên. Không không không, cái mà ở dưới anh Kiên, chỗ mà 52 á, em đang chia chỗ 52 á, đúng rồi, câu sanh viên á, nó sẽ có viên trùng là câu sanh y, rồi câu sanh hiện hữu, rồi câu sanh bất ly. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái chỗ mà y hiện hữu bất ly, y chữ y thôi, em cần chữ y chứ hiện hữu chứ bất ly. Rồi cái mà y á, cái y á, theo mà 24 viên đó là viên thứ mấy anh Kiên? Anh Nhân, Anh có. rồi cái mà câu sanh y á, câu sanh y nó thuộc về viên, anh Kiên đừng có bỡ dở các bạn đó anh Kiên. Đóng các bạn đó lại giùm em đi. Cái câu sanh y nó thuộc về viên thứ 8. Viên số 8 đó, anh Kiên ghi viên số 8. Trên mà 24 viên á, 24 viên á, thì cái câu sanh y á, nó là viên số 8 đó. Rồi, câu sanh hiện hữu á, câu sanh hiện hữu á, là viên số 21. Rồi, câu sanh bất ly á, câu sanh bất ly á, nó là viên số 24. 24. Anh Nhân kịp chỗ này, anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không? Kịp kịp chung kịp. Dạ. Rồi bây giờ cần phải học nè, 27 viên theo chú giải á, thì anh Kiên liệt kê ra mình đã học về nhân viên. Nhân viên. Rồi, mình học thêm một viên nữa là câu sanh viên. Như vậy á anh, theo mà 52 viên á, mình đã giải quyết được 1, 2, 3, 4, 5, mình đã giải quyết được 5 viên rồi. Cái mà nói rộng 52 viên á anh Kiên, mình học về nhân viên, câu sanh viên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Mình đếm đi, nhân viên là 1, câu sanh là 2, câu sanh y là 3, câu sanh hiện hữu là 4, câu sanh bất ly là 5. Như vậy mình lấy 52, mình trừ 5. Anh lấy 52, anh trừ 5 cho em đi. Không không, ở phía bên ngoài á, bên ngoài đừng đừng có vô cái chỗ cần học. Phía bên ngoài nó đang rơi chỗ mà nói rộng á, 52 anh trừ 5, như vậy anh còn bao nhiêu viên nữa? 47. 47. À, mình còn học 47 viên nữa thôi. Còn nếu mà cái mà viên mà theo chú giải á, 27 viên á, mình lấy 27 mình trừ cho nhân viên với câu sanh viên, nó còn mấy viên nữa anh? 25. 25 viên. Rồi nè, bây giờ á mình mới tìm lại cái chi pháp nha. Năng viên và sở viên của của nhân viên ha. Bây giờ anh ghi giùm em nhân viên ở dưới đánh qua thị, ghi nhân viên. Đánh cái qua thị, ghi giùm em nhân viên. Em đang ôn lại bài đó. Nhân viên. Rồi bây giờ nhân viên á nó sẽ có chi pháp. Như vậy chi pháp nó sẽ có năng viên và sở viên. Như vậy chi pháp của nhân viên là gì? Là 6 nhân. 6 nhân. 6 nhân này cả nhà tự hiểu ha. Rồi sở viên á nó sẽ là 103 tâm hữu nhân. 103 tâm hữu nhân cộng 52 tâm sở. Rồi, ở dưới á, là 17 sắc tâm hữu nhân. 17 sắc tâm hữu nhân. 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. Rồi ngay chỗ mà tâm sở anh kia 52 tâm sở á, thì anh phải mở ngoặc ra anh ghi á, là trừ sở hữu si trong tâm si. Rồi mình mới nhận xét duyên nè. Nhận xét về nhân duyên, nhận xét nó có bốn cái nhận xét. Nhận xét anh hai xuống hàng, dạ, anh ghi nhận xét giùm em. Mình sẽ là nhận xét về bốn cái, nó có bốn cái là giống, đặc tính, thời sát na và mãnh lực. Bốn cái anh ha, giống. Để ý mấy cái này nha, mấy cái này quan trọng á, giống, đặc tính, thời sát na rồi mãnh lực. Rồi ha. Nhân duyên á nó thuộc về giống câu sanh. Rồi, chỗ giống á, anh để hai chấm, giống câu sanh. Giống câu sanh. Giống câu sanh là sao? A tác động vô B, nó có cùng có mặt, nó không có lệch thời điểm, nên mình gọi là câu sanh. Ví dụ như thọ tưởng hành thức, bốn cái danh quẩn này nó có trong một cái tâm đại thiện, thì cái tâm đại thiện số 1 nó có cùng một lúc, thì mình gọi là giống câu sanh. A tác động vô B thì gọi là câu sanh có cùng thời điểm ha. Rồi đặc tính á, đặc tính, rồi anh đợi em xíu nha. Này mình tính đặc tính hay tính theo thời? Không, cô Phượng à, cái chỗ mà thời sắc na anh Kiên, cái thời anh Kiên, dạ, cô Phượng đừng làm con rối nha cô Phượng. Thời á thì nó là cái thời hiện tại, thời sắc na nó là thời hiện tại, thời hiện tại. Rồi cái đặc tính á là cái thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Đặc tính á anh Kiên, đặc tính á, thành cội rễ cho các pháp tương ưng, thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Rồi cái mãnh lực á, mãnh lực á là trợ sanh và ủng hộ. Rồi em giải thích ha. Khi á, mà nói đến nhân duyên á là mình phải nhớ đến cái nhận xét của nó, xét nó thuộc về giống gì. Nó là cái giống câu sanh. Tại sao mình biết là giống câu sanh? Tại vì á anh Kiên cho em câu lên công thức tổng của em nên Kiên. Ở trên á A tác động vô B á. Bà con để ý cái chữ B cái chữ A nè. Cái á, mà B á nó là sở duyên, nó muốn có mặt và muốn tồn tại nó phải nhờ cái A tác động. Thì á A có mặt cùng với B là một vấn đề. A có trước B, A có sau B và A vắng mặt để giúp B. Anh Kiên kịp vấn đề này không anh Kiên? Kiếp không? Nó có bốn vấn đề nha. Thằng B này nó muốn tồn tại và phát triển á, là thằng sở duyên á, nó được thằng A tác động, mà tác động có bốn cái trường hợp: A và B cùng có mặt, A có trước B, A có sau B, A giúp một cách gọi là vắng mặt. Thì bây giờ trong bốn cái trường hợp đó mình đang lấy cái trường hợp á là A có mặt cùng với B. Như vậy là A có trước B là không, trong trường hợp nhân duyên là mình không tính ha. A có sau B trong trường hợp đó mình không tính ha. Rồi A mà nó vắng mặt á để giúp B á thì mình không tính ha. Như vậy thuộc về giống câu sanh. A và B có mặt cùng thời điểm. Rồi cái đặc tính á là bà con để ý trong nhân duyên á, sáu nhân á là sở hữu vô tham, vô sân, vô si, sở hữu tham, sân, si. Sáu cái nhân này nó sẽ thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Anh Kiên bên cái trang cái mà 121 tâm, anh Kiên anh phanh giùm em 18 tâm vô nhân đi. 18 tâm vô nhân anh phanh tròn giùm em. Khi mà nói đến nhân duyên á thì 18 tâm vô nhân này á nó không có sáu nhân phối hợp trong đó. Nhưng mà bây giờ á mình để ý nè. 8 tâm tham, 2 sân, 2 si á thì nó có 8 tâm tham thì nó có hai nhân phối hợp trong đó nè, sở hữu si và sở hữu tham. nó là cội rễ của bất thiện pháp đó, nó là gốc rễ của bất thiện pháp đó. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp không? Rồi bây giờ hai cái tâm sân á, hai cái tâm sân á, thì hai cái tâm sân này nó có sở hữu si và sở hữu sân. Thì chính sở hữu si và sở hữu sân trong hai tâm sân này nó là gì? Thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Rồi hai cái tâm si, hai cái tâm si á, hai tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật, nó có sở hữu si phối hợp trong đó, thì chính cái sở hữu si này nó thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Nó là gốc của bất thiện pháp. Như vậy là 12 tâm bất thiện này nó có 3 nhân là gốc bất thiện pháp. Còn bây giờ 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 cái tâm đạo thì nó là 37 tâm thiện. 37 tâm thiện này nó sẽ có 3 nhân là vô tham, vô sân, vô si. Nó là thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Nhưng mà lúc này là pháp thiện. Kịp ý nói của mình Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ á, 8 đại quả, 9 quả đáo đại thì nó sẽ có là 3 nhân vô tham, vô sân, vô si. Nó sẽ phối hợp trong đó, nó thành cội rễ cho các pháp tương ưng, mà lúc đó là pháp tương ưng quả. Còn bây giờ 8 đại tố, 9 tố đáo đại, 9 tố đáo đại ha, 9 tố đáo đại thì nó sẽ có là vô tham, vô sân, vô si. Nó thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Dạ. Yeah. Còn hồi nãy tâm quả là em quên nói, cái tâm quả là 20 quả siêu thế á, nó cũng có là ba nhân vô tham, vô sân, vô si, nó cũng là thành cội rễ cho các pháp tương ưng anh ha. Như vậy á, khi mình học về nhân duyên là sao, mình biết à cái đặc tính á, của nhân duyên á, trong 52 duyên thì một cái duyên gọi là nhân duyên á, cái đặc tính của nó là nó thành cội rễ cho các pháp tương ưng, nó là gốc rễ của các thiện pháp và bất thiện pháp. Anh Nhân, anh Kiên kịp chỗ này em nói không? Kịp chung, kịp. Cho tôi nhắc lại là dạ. Cái này nó chỉ có một nhân thôi phải không? Đúng cái rồi anh. Hai nhân, cái này hai. Hai nhân. Đúng rồi, nhưng mà tổng cộng lại là ba, nó trong đó có ba giống như Trung nói. Nhưng mà cái này thì chỉ có hai nhân nha. Đúng rồi, dạ đúng. Cái này là dạ, chỉ có đúng. Hai nhân thôi, chứ không phải ba đâu. Ừ. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Nó không có cái vô si trong đó. Ừ. Dạ đúng, dạ đúng. Okay. Dạ đúng, cả nhà để ý đó, để ý đó. Tại vì cả nhà để ý cái đôi lúc á, em cần em nói là bất thiện pháp á, mà các pháp thiện á, là lúc đó em tính là 12 tâm bất thiện, là lúc đó bà con phải tự hiểu là có là vô tha, tham sân si, sở hữu tham sở sân hữu si. Nhưng mà đi chi tiết á thì mình phải biết cách loại trừ. Dạ, để ý chỗ đó ha. Như vậy á, khi mình học về nhân duyên là nhớ giùm em bốn cái giống đặc tính thời sát na với cái mãnh lực. Còn không nhớ, dở sách ra xem, tài liệu có, dở sách tài liệu ra xem. Hồi đó khi mà em học mà duyên hệ đó, em nhìn vô cái chi pháp mà bây giờ học thuộc là chết, khỏi học, bỏ đi, có sách, dở sách ra xem, vậy thôi, khi nào quên, dở sách ra xem. Cả nhà nhớ điều đó ha, không cần học thuộc lòng. Mình đọc đi đọc lại, ra ngoài đường, mình thấy cái biển hiệu, mình gặp cái biển hiệu ba lần, tự nhiên mình có ấn tượng, mình nhớ. Thì trong pháp học cũng vậy, mình dở sách ra mình nhìn khoảng chừng 3-4 lần, tự nhiên nó có ấn tượng, tự nhiên mình nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ qua vấn đề là câu sanh duyên. Câu sanh duyên anh Kiên ha. Dạ, giờ đẩy nó lên nha. Dạ. Ở dưới cũng có cái bảng lưu về cho em cũng được. À bên đó cũng được. Dạ. Rồi bây giờ em ôn lại câu sanh duyên ha. Muốn nhớ về mà nhân duyên á, thì nghe lại những bài trước, nghe đi nghe lại, biết cả nhà cũng quen rồi. Dở chánh tạng ra rồi dở chú giải ra, xem biết luôn. Giờ câu sanh duyên á anh Kiên, câu sanh duyên á là anh ghi giùm em chi pháp. Chi pháp. Rồi chi pháp. Nó sẽ có là năng duyên á. À anh Kiên ơi, cái chi pháp anh phải đưa ngoài sát màn hình luôn, nó mới đủ anh kia. Dạ. Dạ đúng rồi, chi pháp đưa sát màn hình luôn. Đúng rồi, chi pháp. Em đang đi lần lần để vô cái hổ tương duyên đó, chứ không phải em đi thôi thôi đâu. Chi pháp á là năng duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở. Dạ. Dạ, 121 tâm, 52 sở hữu. tâm sở cũng được. Rồi bốn sắc đại hiển, bốn sắc đại hiển, rồi sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục, rồi sở duyên, sở duyên, sở duyên, 121 tâm, 52 sở hữu. Cái mà chi pháp tổng này để sau này mình sử dụng, mình tính cho 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị đó. Rồi xuống hàng á, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhận xét, nhận xét anh ha, mình sẽ nhận xét về câu sinh duyên. Nó cũng có bốn cái giống, đặc tính, thời sát na và mãnh lực. Giống á là giống câu sanh, giống là giống câu sanh. Hằng nhân duyên nó cũng thuộc giống câu sanh nè. Rồi hằng mà câu sanh duyên này cũng thuộc về giống câu sanh luôn anh ha. Như vậy là A, B có mặt cùng lúc á ha. Rồi cái đặc tính á, trợ giúp bằng cách đồng sanh. Đặc tính á là trợ giúp bằng cách đồng sanh, trợ giúp bằng cách đồng sanh. Còn hồi nãy mà nhân duyên á là nó, cái đặc tính của nó là giúp bằng cách gọi là thành cội rễ đúng không anh? Dập, dập. Dạ. Rồi cái thời của nó, thời sát na là có mặt hiện tại, có mặt hiện tại. Rồi cái mãnh lực á, mãnh lực á là trợ sanh ủng hộ. Dạ, để ý đi ha, mãnh lực á là trợ sanh ủng hộ. Mình chỉ cần mình so cái nhân duyên với thằng câu sanh duyên, muốn hiểu về câu sanh duyên á là phải đi so nó với 51 duyên kia. Có nghĩa là mình học về một cái đối tượng đó rồi, mà bây giờ trong cái tổng thể đó, mình phải đem cái hàng câu sanh duyên này đi so với mà nhân duyên, đi so với những duyên khác thì mình mới hiểu cặn kẽ về cái vấn đề câu sanh duyên này. Nhưng mà trước tiên mình học là mình cứ nhắm vào cái câu sanh duyên, sau này mình rành rồi mình mới đi so từng duyên với nhau. Thì á, cái câu sanh duyên này á, nó có giống là giống câu sanh, đặc tính á là trợ giúp bằng cách đồng sanh, thời là có mặt hiện tại. Như vậy là thời là có mặt hiện tại anh ha, mãnh lực á là trợ sanh và ủng hộ. Rồi bây giờ anh, đối với mà nhân duyên á thì nó không có duyên trùng, có nghĩa là nó không trùng chi pháp. Nhưng mà đối với câu sanh duyên á thì nó ba duyên trùng chi pháp. Như vậy em ghi dưới giùm em á là duyên trùng, duyên trùng, duyên trùng ha. Duyên trùng có nghĩa là sao? Nó trùng năng duyên và sở duyên á, chi pháp nó ghi ra nó giống vậy. Dạ, mình có ba duyên trùng là gì? Câu sanh y duyên, câu sanh y duyên, rồi câu sanh hiện hữu, câu sanh hiện hữu, rồi câu sanh bất ly, câu sanh bất ly. Thì á, cái câu sanh y duyên này, năng duyên và sở duyên nó giống thằng câu sanh, hiện hữu cũng vậy, bất ly cũng vậy. Như vậy là A và B nó giống chi pháp. Bây giờ em mới ví dụ nè. Anh Nhân có biết cây tre không? À, biết chung. Bây giờ cây tre em ví dụ nó giống như là A với B, nó giống như là cái chi pháp của hàng câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly ha. Nhưng mà cái cây tre đó em đi em sử dụng với cái mục đích gì? Anh có thấy cây tre đó người ta đi làm cây xào đồ không? Có. Ngày xưa Chư Tăng á dùng cây tre á chắc ngang á để phơi y á. Dạ. Như vậy là cây tre để gì? Để phơi đồ. Dạ. Rồi bây giờ cũng cây tre đó à, anh Kiên có thể sử dụng cho cái mục đích nào không anh Kiên? Anh Nhân. Mở mic anh Kiên. Dạ, cờ nghe, lên. Tôi thấy bên Hồng Kông người ta lấy cái đó người ta xây nhà đó, người ta làm mấy cái thường nhà để bên ngoài đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là hai cái ví dụ rồi ha. À. Mấy anh có thấy ở miền Tây người ta đi xuồng á, người ta lấy cây tre người ta chống xuồng. Cái xào. Cái xào á. Cái xào. Yeah. Dạ. Rồi mấy anh có thấy cây tre người ta làm cái đòn gánh không? Có. À. Như vậy á là cũng là một cây tre, nhưng mà cây tre này á nó sử dụng với cái mục đích gì? Thì cũng vậy, trong câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly á, năng và sở chi pháp giống nhau, nhưng mà ý nghĩa riêng nó khác nhau. Các anh kịp ý em nói chưa? Rồi rồi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em mới ví dụ cái trường hợp là cái ghế. Bây giờ cái ghế có bốn chân, anh Kiên có thể vẽ cho em cái ghế bốn chân không? Rồi, cái ghế bốn chân. Rồi mỗi cái chân đó giờ anh ghi giùm em thọ tưởng hành thức. Tưởng hành thức. Rồi bây giờ ha, cả nhà để ý nè. Có phải cái ghế mà đặt được trên cái nền đất á, mà cái ghế nó muốn đứng á, là phải có bốn chân không? Đúng. Em lấy ra một chân, hai chân là nó sẽ bị ngã ghế liền. Cả nhà kịp ý em nói không? Kịp kịp đúng. Dạ. Thì bây giờ á, em mới đưa mỗi chân ghế vậy nó vô cái là thọ tưởng hành thức, mình mượn ví dụ để mình hiểu vấn đề ha. Nói về vấn đề câu sanh duyên nè, thọ tưởng hành thức đồng thời có ra thì gọi là câu sanh. Như vậy là được một duyên là câu sanh anh ha. Rồi á, câu sanh y duyên là sao nè? Bây giờ á, chân ghế số 1, anh Kiên đánh giùm em chân ghế số 1, số 2, số 3, số 4 đi. Dạ. 1, 2, 3, 4. Bây giờ em lấy chân ghế số 1 hoặc là số 2, em lấy em bỏ ra, có phải nó còn 3, 4 nó ngã ghế không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, bây giờ câu sanh y duyên là sao nè? Cái chân ghế số 1 sẽ là cái chỗ nương cho chân ghế số 2, số 3 và số 4. Dạ. Chân ghế số 3, số 4 sẽ là chỗ nương chân ghế số 1, số 2. Có nghĩa là nó phải nương vào nhau, cái ghế nó mới đứng vững trên mặt đất. Nên mình gọi là câu sanh y duyên. Dạ. Có nghĩa là thọ nó sẽ nương vào tưởng hành thức mà nó có trong một sát na tâm. Cả nhà hiểu chưa, y chưa? Rồi, rồi. Y là nương. Rồi Đường. bây giờ hiện hữu nè. Câu sanh hiện hữu duyên là sao nè? Hiện hữu là đồng thời có mặt. Có phải là chân ghế số 1, số 2, số 3, số 4? Cả nhà nhìn lên hình là nó có mặt cùng lúc không? Đúng. Như vậy là trong một cái sát na tâm thì thọ tưởng hành thức nó có mặt cùng lúc. Dạ. Rồi câu sanh bất ly. Có phải là chân ghế số 1, số 2, số 3, số 4 nó không rời nhau không? Đúng rồi. Dạ. Như như vậy á, là mình học về câu sanh duyên, mình học về câu sanh y duyên, mình học về câu sanh hiện hữu duyên, học về câu sanh bất ly duyên, mình phải mượn qua cái ghế này mình hiểu một chợ ba, ba chợ một và hai chợ hai, và ý nghĩa duyên nó khác nhau anh ha, mà chi pháp lại giống nhau. Dạ. Anh Nhân hỏi cái nhà hiểu ý này em nói nãy giờ không? À, quý vị hiểu chung chung nói hết ha. Có ai Dạ có thắc mắc gì không dạ hiểu ạ. rồi Dạ sao dạ. rồi. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề á là hổ tương duyên. À bây giờ anh Duyên, anh Kiên ở chỗ mà cái ghế á phía chính giữa ghi giùm em hổ tương duyên. Dạ. Hổ tương duyên. Cái hổ tương duyên này nó giống thằng câu sanh duyên nhưng mà thực chất ra cái trợ duyên nó khác nhau. Cái hổ tương duyên này á là hổ tương có nghĩa là sao? Một giúp hai ba bốn, hai nó giúp một ba bốn, và bốn nó cho hai ba một, có nghĩa là một anh Kiên để giùm em Kiên một trợ ba rồi ba trợ một rồi hai trợ hai. Anh Kiên thấy nó giống thằng câu sanh đúng không anh Kiên? Nó Nó đang giống thằng câu sanh nhưng mà cái thằng câu sanh á nó là có ra thôi, có ra và đồng thời nó có mặt thôi, nhưng mà nó chưa có gọi là hổ tương duyên đâu. Ví dụ như hổ tương duyên là sao, bây giờ em ví dụ nè, lớp học hiện có anh Kiên, anh Nhân, Trung, cô Phượng, có phải là đang có mặt cùng lúc hết không? Nhưng mà anh Kiên anh đang vẽ như vậy nè, anh đang vẽ cho bà con nhìn lên trên bảng này nè, nó chính nó là hổ tương, có nghĩa là giúp qua giúp lại. Anh Kiên anh đang giúp cho em rồi á, em nói anh Nhân ơi, anh Nhân đọc bài giùm em, thì lúc đó là anh Nhân anh đang đọc bài, nghĩa là anh đang giúp cho Trung, duyên với con phượng. Như vậy hổ tương duyên là sao? Có nghĩa là nó có ra cùng có mặt và nó giúp qua, nó giúp lại. Như vậy mình mới đưa vô cái ghế nè. Cái chân số 1 á, cái chân số 1 á, nó sẽ giúp cho cái hàng chân số 2, số 3, số 4 đứng vững. Rồi cái chân số 3 nó sẽ giúp cho chân số 1, số 2, số 4 đứng vững. Như vậy hổ tương duyên có nghĩa là giúp qua, giúp lại. Cái ý nghĩa của hổ tương duyên đó là giúp qua, giúp lại. Anh kia ghi giùm em đi. Giúp qua, giúp lại. Mấy anh thấy nó nà ná, nó giống nhau ha. Nó là câu sanh nè, nó có ra nè, nó cùng có mặt nè, nó cùng là hiện hữu nè. Nhưng mà cái trợ duyên của nó đều khác khác nhau hết trơn anh. Cái ý nghĩa duyên này là giúp qua, giúp lại. Giúp qua, giúp lại ha. Như vậy, hổ tương duyên lúc này mình mới hỏi chi pháp nó là gì? Bây giờ mình sẽ tìm chi pháp anh ha. Rồi, chi pháp 121 tâm, 52 tâm sở. 121 tâm, 52 tâm sở. Bốn sắc đại hiển, bốn sắc đại hiển. Sắc ý vật tái tục. Rồi sở duyên là 121 tâm, 52 tâm sở. 121 tâm, 52 tâm sở. Bốn sắc đại hiển. Bốn sắc đại hiển. Rồi sắc ý vật tái tục. Rồi bây giờ anh Kiên, để mà so sánh giữa câu sanh duyên với hổ tương duyên ha, thì bây giờ mình so sánh cái năng duyên, cái sở duyên, coi nó dư cái nào, nó thiếu cái nào anh ha. Bây giờ mình nhìn thử rồi, mình so sánh giữa câu sanh duyên với hổ tương duyên. Cái năng duyên á của câu sanh duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở. Ở dưới đây nó cũng có là 121 tâm, 52 tâm sở anh ha. Rồi bốn sắc đại hiển, ở dưới nó cũng có là bốn sắc đại hiển luôn. Sắc ý vật tế tục, ở dưới nó cũng có sắc ý vật tế tục luôn. Rồi mình nhìn qua cái sở duyên của câu sanh duyên á, anh Kiên phanh tròn dùm em cái mà sở duyên của câu sanh duyên đi. Ở trên anh Kiên đúng rồi. Rồi anh phanh tròn dùm em ở dưới cái mà hổ tương duyên, cái mà sở duyên đi. Nó khác nhau về chi pháp đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Ở trên mà câu sanh duyên á, nó có là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Còn cái hổ tương duyên á, thì nó chỉ có là 121 tâm, 52 tâm sở, 4 sắc đại hiển, sắc ý vật tế tục. Lúc này nó bị thiếu anh ha. Nó thiếu với câu sanh duyên á anh. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh Kiên gạch ở dưới cái mà câu sanh duyên nó có 28 sắc pháp, anh Kiên gạch dưới giùm em đi để cả nhà thấy. Rồi bây giờ dưới mặt hổ tương duyên á, bốn sắc đại hiển, gạch dưới giùm em. Rồi sắc ý vật tế tục anh ha. Như vậy á, là nó thiếu là hình như là 23 sắc luôn ha. Ừ. Dạ, 23 sắc chênh lệch cái dễ mặt chi pháp á anh. Rồi bây giờ á, hổ tương duyên này nè, theo mà tam đề thiện á, nó sẽ được đó là ba câu yếu chi à. Đối với câu sanh duyên á, nó được chín câu yếu chi. Còn á, mà hổ tương duyên theo tam đề thiện, anh Kiên ghi giùm em, hổ tương duyên theo tam đề thiện được ba câu yếu chi. Dạ. Hổ tương duyên theo tam đề thiện được ba câu yếu chi là thiện trợ thiện, thiện trợ cho thiện bằng hổ tương duyên. Hổ tương duyên. Dạ, thiện trợ thiện. À đúng rồi, anh Kiên phải số 2 phải xa xa xuống Kiên, hồi mình còn viết chi pháp nữa anh Kiên. Rồi cái số 2 là bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ bất thiện bằng hổ tương duyên. Rồi xuống hàng số 3, vô ký trợ vô ký bằng hổ tương duyên. Một hồi em giải thích ý nghĩa sau ha. Dạ. Số 3, câu ý chi 3 ha, vô ký chợ vô ký, vô ký chợ vô ký bằng hổ tương duyên. Số 1, thiện chợ cho thiện á, là danh chợ cho danh. Viết chữ danh đàng hoàng luôn anh, danh chợ cho danh. Rồi, số 2 á, bất thiện chợ bất thiện á, là danh chợ cho danh. Rồi số 3 là danh bảy sắc. Rồi chợ cho danh sắc. Như vậy cái vô ký á, là danh sắc chợ cho danh sắc anh ha. Rồi bây giờ mình mới viết chi pháp nè. Câu chi 1 á, chi pháp á, nó là 37 tâm thiện, 38 sở hữu. Dạ. Rồi, nó sẽ trợ cho 37 tâm thiện, 38 sở hữu. Từ từ hồi em giải thích ý nghĩa ha. Rồi bất thiện câu chi 2 á, bất thiện trợ bất thiện á, là danh trợ danh á, là 12 tâm bất thiện. 12 rồi 27 tâm sở. Rồi nó sẽ trợ cho 12 với 27. Rồi. Rồi bây giờ câu ý chi 3 là vô ký chợ vô ký nè. Mình có là bốn cái chi pháp đặt. Bốn cái chi pháp đặt nha. Rồi chi pháp thứ nhất 72 tâm vô ký. 72 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký. Rồi 38 sở hữu. Rồi nó sẽ trợ cho 72 72 72 tâm vô ký, 38 sở hữu. Rồi mình sẽ xuống hàng, mình sẽ xuống hàng á là 15 tâm tái tục ngũ uẩn. 15 tâm tái tục ngũ uẩn với 35 sở hữu. Rồi nó sẽ trợ cho ý vật tái tục. 15 tâm tái tục ngũ uẩn với 35 sở hữu, nó trợ cho ý vật tái tục. 15 tâm tái tục ngũ uẩn, cả nhà liên tưởng đến bản niêu nè, anh Kiên khỏi cần di chuyển các bạn. 15 tâm tái tục ngũ uẩn á, là hai cái quan sát quả bất thiện, thiện với bất thiện là hai nè. 8 đại quả nè, 5 cái quả sắc giới nè, là 15 tâm tái tục ngũ uẩn đó, với cái ý vật tái tục. Rồi mình xuống hàng cái câu 3, 4 sắc đại hiển. 4 sắc đại hiển. Dạ, câu 3, 4 sắc đại hiển. Trợ cho 4 sắc đại hiển. À, Phan Phan anh Kiên, em phải đảo cái vế mới được. Không, gì cũng được anh, hoặc khỏi 4 cũng được. Dạ, gì cũng được rồi. Dạ rồi. Như vậy anh Kiên, cái mà câu chi 3 là vô ký trợ cho vô ký bằng hổ tương duyên á, 72 tâm vô ký này á, mình có thể mình xé ra nó là quả dưới tố á anh Kiên. Trong trong cái câu đó nó là quả dưới tố á, thì cả nhà tự xé ra ha. 72 đó là cái gộp của quả và tố đó. Quả là có nhiêu nè? Quả là có 52 tâm quả, tố thì nó có là 20. Dạ, anh ghi quả năm, anh ghi quả là 52 đi. 52 tâm quả, tố là 20. Đó cả nhà tự hiểu anh ha. Rồi, bây giờ với cái bảng đó đó anh Kiên, bên tay phải anh Kiên cho em cái bảng niêu đi, dán cái bảng niêu lên rồi em tính hổ tương duyên. Cho em các bạn nêu. Hổ tương duyên là sao? Hổ tương duyên có nghĩa là giúp qua giúp lại. Nó là câu sanh, nhưng mà là câu sanh này á, là câu sanh giúp qua giúp lại, đồng sanh mà giúp qua giúp lại nè. Dạ. Bây giờ trước tiên á, là mình sẽ đi câu yếu chi 1 ha. Anh Kiên ghi giùm em câu yếu chi 1 đi. Anh Kiên đã có rồi đó. Thiện trợ cho thiện bằng hổ tương duyên á, anh ghi là câu yếu chi 1. Câu yếu chi là banh há va rá đó ha. Dạ. Câu yếu chi 1 đó, đó. Bây giờ á, 37 tâm thiện. Dạ. anh ghi giùm em gõ đi câu yếu chi ha. Rồi 37 tâm thiện trợ cho 37 tâm thiện là bằng hổ tương duyên ha. Bây giờ mình đi tìm tâm thiện trên cái bảng niêu 8 đại thiện. 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc, 20 tâm đạo. Như vậy á, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, giới là 20, 20 tâm đạo, có phải là 37 tâm thiện không anh Kiên? Đúng rồi. 37 tâm thiện này vì mình đang học về câu sanh hổ tương duyên nên thành thử ra tuy rằng chi pháp nó ghi như vậy nhưng mình phải hiểu làm tính từng nút trên cái vòng tròn. Anh Kiên hiệp chỗ này không anh Kiên? Hiệp đâu. Anh kịp sao anh Kiên giải thích lại cho nhà hiểu giùm em. Thì cái này nó là nó phải trong từng cái tâm đó thôi phải không? Đúng rồi, dạ đúng. Trong từng cái nút đó là nó có cái hổ tương duyên với nhau ở trong dạ từng đúng. Cái nút đó thôi. Dạ đúng. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu yếu chi 2 ha. Bất thiện trợ bất thiện bằng hổ tương duyên. Có nghĩa là mình có 12 nút thiện, mình tính từng nút trong đó. Dạ. 8 tham, 2 sân, 2 si. Nó có 12 nút thì mình tính từng nút trong đó. Thì nó mới có là 12 tâm bất thiện, 27 xấu hợp, trợ cho 12 bất thiện, 27 xấu hợp. Thấy chi pháp nó ghi như vậy, nhưng thực chất ra mình lấy từng vòng tròn mình tính. Dạ. Ừ. Rồi như vậy là câu ý chi 2 anh Kiên hiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ qua câu ý chi 3 nè. Câu ý chi 3 anh Kiên là chắc anh lùa cái... bây giờ anh Kiên lùa cái màn hình nó qua đi. Mình để một cái bảng niêu bên tay trái giùm em nó đi. Dạ. Cái bất thiện đã tìm rồi nè. Cái thiện đã tìm rồi. Bây giờ mình... cái khó của mình đó là cái câu yếu chi cuối cùng á là vô ký trợ vô ký anh, đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên dán lên giùm em. Mình sẽ làm việc với câu yếu chi 3 anh ha. Bây giờ mình sẽ làm việc với câu ý chi 3 là vô ký trợ vô ký bằng hổ tương duyên anh ha. Bây giờ á, trước tiên á là mình sẽ nhìn vô cái mà 72 tâm vô ký 38 sở hữu hợp trợ cho 72 vô ký với 38 sở hữu hợp á, thì bây giờ mình chia cái quả cái tố mình tính trước. Bây giờ mình tính tố trước anh Kiên ha. Rồi, bây giờ tố á, ba cái tố vô nhân anh Kiên phanh tròn giùm em. 8 cái đại tố. Rồi 9 tố, 9 tố đáo đại. Có phải là 20 không anh? Đúng rồi. Như vậy là vô ký trợ vô ký bằng hổ tương duyên. Lúc này là vô ký tố đó, vô ký tố trợ cho vô ký tố bằng hổ tương duyên, tính từng nút tròn trên cái nút đó. Dạ. Ừ. Như vậy anh Kiên mới vừa ghi cái đó anh Kiên bắn ra đi, nó là vô ký tố đó. Đó. Nó là vô ký tố. Rồi bây giờ vô ký quả anh tiêm tiền cho em một cái màu khác nha. Vô ký quả, vô ký quả bây giờ đó là 7 cái quả bất thiện, 7 quả bất thiện vô nhân, rồi 8 cái quả thiện vô nhân là 15 tâm anh ha. 8 đại quả, 9 quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Rồi tổng lại giùm em nó được bao nhiêu tâm quả anh? Đây là được 15. 15, 8, 9, 9 20. 20. Rồi là 52. Rồi 52. Yeah. Rồi 52 này nè, 52 tâm quả nè, mình tính từng nút tròn hổ tương duyên trong đó. Bây giờ em ví dụ một cái tâm cho anh ha, hổ tương duyên á là danh trợ danh á, gọi là vô ký quả trợ vô ký quả bằng hổ tương duyên anh ha. Bây giờ á là phía trên cái bảng niêu á, anh Kiên cho em một cái lộ trình tâm đi. Ý lộ trình hả? Tâm, lộ trình tâm ngũ môn đi. Dạ, lộ trình tâm ngũ môn đi. Hổ tương duyên là sao? Trong một cái vòng tròn như vậy á, nó giúp qua giúp tại thì được gọi là hổ tương duyên. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. Bây giờ cái số 5 á anh Kiên, có phải là 1 trên 10 ngũ xung thức không? Đúng rồi. Bây giờ anh chọn cái nút màu đen đi, nó là tâm thân thức thọ khổ đi. Cái nút màu đen á, số 5 nó chính là tâm thân thức thọ khổ đi. Tâm thân thức thọ khổ ha, bây giờ em tìm cái hổ tương duyên trong đó ha. Bây giờ á, cái số 5 á anh Kiên là nó chính là tâm thân thức thọ khổ. Bây giờ á mình sẽ tìm tâm sở của nó. Nó sẽ có là gì? Anh Kiên kê giùm em nè. Sốt. Không không, cái số 5 á anh Kiên, số 5 anh bắn ra ngoài anh Kiên, đừng có đừng nhìn trên bảng nêu đó. Anh Kiên vẽ giùm em đi, sốt. Đúng rồi. Sốt. Thọ. Thọ này thọ gì? Thọ khổ. Đúng rồi, phải thọ khổ, anh Kiên phải ghi giùm em thọ khổ. Chứ không được là u với hỷ xí xả nha, phải là thọ khổ. Dạ, chứ không được thọ lạc. Rồi, xúc, thọ khổ, tưởng, rồi tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Nó còn tâm sở nào nữa không anh? Hết rồi. Dạ đúng rồi. Có nữa là hơn bậc đạo sư đó. Nếu có nữa là hơn bậc đạo sư đó nha. Dạ. Đừng đừng có tìm thêm nữa nha anh. Dạ. Rồi, như vậy anh, cái xúc, thọ khổ, tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, anh khoanh tròn nó lại cho em. Có phải là nó là nút màu đen không? Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ cái nút màu đen đó đó, anh tìm giùm em cái nào là hành. Anh khoanh tròn giùm em hành. Hành đó. Dạ. Trong đó đó, dạ, trong cái xúc, thọ, tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, cái nào là hành? Cái nào là hành? Cái dạ. Hành xúc có phải là hành không? Đúng Hành rồi. Tư có phải là hành không? Đúng rồi. Nhất nhất hành, mạng quyền, tắc ý có phải là hành không? Đúng hành rồi. Thọ là thọ khổ rồi, tưởng là tưởng quẩn rồi. Ừ. Còn tâm thân thức nó chính là thức quẩn rồi. Ừ. Dạ. Như vậy trong cái một vòng tròn đen đó, nó có là tứ danh quẩn trong đó. Thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Rồi, như vậy là 1 giúp 3, 3 giúp 1, 2 giúp 2. Ừ. Kịp chứ anh Kiên? Dạ, 1, 1 giúp 3, 3 giúp 1 và 2 giúp 2. Nhưng mà lúc này á, nó gọi là hổ tương duyên. Câu sanh mà là câu sanh hổ tương, giúp qua giúp lại. Ừ. Có phải là trong cái nút màu đen anh Kiên, nó có là câu sinh viên không? Có. Nó có câu sinh hiện hữu không? Có. Nó có câu sinh bất ly không? Có. Rồi nó có là câu sinh hổ tương không? Có luôn. Nó trong một cái tâm vậy đó, nó đã có nhiêu đó duyên rồi đó anh. Dạ. Yeah. Cả nhà kịp ý em nói nãy giờ ông già anh Nhân hỏi em. Dạ. Anh hiểu, chắc mọi người hiểu quá chung. Đấy, dạ anh. Rồi. như vậy cứ như thế là mình đã đi xong cái câu chi ba, mà cái câu phụ một á là 72 tâm vô ký trợ cho 72 tâm vô ký anh ha. Tính dạ. Từng nút trên đó. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ qua cái câu phụ hai ha. Là 15 tâm tái tục ngũ quẩn ý vật tái tục. Bây giờ anh Kiên phải cho cái bản niêu mới rồi, chứ không lấy bản niêu này. Dạ. Cho em cái là bản niêu mới. Rồi anh Kiên sẽ ghi ra chi pháp ha, câu phụ 2. Dạ. nó là 15 tâm tái tục ngũ uẩn. Anh Kiên ghi giùm em, chịu khó ghi giùm em, 15 tâm tái tục ngũ uẩn. Bà con mà không kịp hiểu á, 3 năm sau bà con nghe lại bà con sẽ hiểu em nói bây giờ. 15 tâm tái tục ngũ uẩn, 35 sở hữu. Sở hữu. Rồi, nó sẽ trợ cho ý vật tái tục. Mà cách trợ này gọi là hỗ tương duyên anh ha, có nghĩa là sao nè, trong cái lúc mà chúng sanh á vừa mới vừa tử chuyển sang sanh á, mà chúng sanh này á, là chúng sanh ở cái cõi là ngũ uẩn, mình không lấy á, là nhất uẩn với tứ uẩn nha, mình đang lấy chúng sanh là ngũ uẩn á, khi mà hiện khởi lên tâm sanh á thì sắc ý vật á, nó sẽ có cùng ngay lúc đó, hai cái này nó giúp qua giúp lại gọi là hỗ tương duyên. Như vậy á, 15 tâm tái tục ngũ uẩn đó là gì? Anh Kiên đánh chéo giùm em cái mà quan sát quả bất thiện. Đánh chéo giùm em đi. Không thôi ghi số 1 cũng được anh Kiên. Cho cái bảng niêu nó to to lên giùm em đi. Lúc này chắc phải cần phải to lên. To lên xíu. Rồi. Bây giờ cái số 1 á, là ngay cái quan sát quả bất thiện. Cái tâm quan sát quả bất thiện này có phải á, là cho cái chúng sanh đó là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula không? Dạ Khi cái tâm này nè, nó khởi lên là tâm sanh thì ngay lúc đó cái hằng sắc ký vật á nó cũng đồng sanh, nhưng mà nó sẽ giúp qua giúp lại, mình gọi là hỗ tương duyên. Rồi đánh giùm em cái sắc ký vật nằm dưới sắc pháp anh kia nó, anh đi giùm em sắc ký vật ngay cái thời điểm tục sinh á, cái tâm sanh nó khởi lên á thì cái sắc ký vật nó cùng thời có mặt luôn, mà hai cái này danh pháp và sắc pháp giúp qua giúp lại. Còn trong cái đời sống hàng ngày này á, cái hằng sắc ký vật nó không có giúp giúp cái thằng danh pháp đâu, mà nó giúp bằng một cách trợ duyên khác, chứ không được gọi là hỗ tương duyên. Như vậy bây giờ mình qua cái mà tâm tâm sanh thứ hai ha, là quan sát quả thiện mà là vô nhân, cho là cái người lạc vô nhân anh ha, người lạc vô nhân á, thì lúc này cái tâm này là tâm số 2, nó sẽ đồng sanh với cái hằng sắc ký vật. Anh cho em cái số 2 đi. Rồi đó là số 2 ha, nó sẽ đồng sanh với vật, nó sẽ cho cái người lạc vô nhân ở cõi tứ đại thiên vương hoặc là người lạc vô nhân ở cõi nhân loại anh ha. Rồi bây giờ mình qua tới là tám đại quả nè, anh đánh giùm em 3 4 5 6 7 8. Đánh tiếp lên nha em đại quả. Không anh, 1 2 anh, số số mà đại quả số 1 anh phải cho là đúng rồi, nó là 1 2, mình đánh sao được 15 tâm á. Dạ ba ba ba thì anh ba ba ba bốn sorry năm không được nha. ba Không được bốn nha. năm Nó phải là 3 4 5 lần ba. Không anh, đầu không phải ngay cái đại quả số luôn 1 là số 3, cái đại số 1 nó chính là số 3. à, đây là đây tính từ đây hả? Ok dạ đúng dạ đúng rồi anh, giờ đúng. ba bốn năm 7 rồi 8 9 10 rồi xuống cái hàng mà quả sắc giới anh, 11 12, 13, 14, 15. Rồi. Ủa sao nó tới là 16 nha anh? 18, 19, Đâu, 15 15 chứ. hay 15. Năm 16, 17, 18, 19. Không không, Sao 16, không? 17, 18, 19 nó không có cùng sanh với sắc ký vật anh À, cái Kiên. này nó là ngũ quẩn. Ngũ uẩn. Anh Kiên anh đánh với mình đó là 15 tâm tái tục ngũ uẩn đó. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tâm tái ngục ngũ uẩn đó. Đó, nó gọi là hổ hổ tương duyên. Sắc cái vật Sắc ký vật. Còn cái mà 35 tâm sở anh Kiên, mình có là 25 tâm sở tịnh hảo. Anh Kiên phanh tròn giùm em 25 tâm sở tịnh hảo. Dụng màu khác nha anh. Rồi, anh Kiên khoanh tròn dùm em 13 sở hữu tợ tha. Bây giờ mình bỏ cái nào mà để được 3 sở hữu nào? 35 sở hữu Anh Kiên có thấy năng duyên không? Năng duyên nó là 15 tâm tái tục ngũ uẩn, 35 sở hữu á. Đáng lẽ là nó tới là 38 sở hữu, mà tại sao mình bỏ 3 nút? 3 nút đó là 3 nút nào? Đố cả nhà. chắc chắn ngữ trách nghiệp trách mạng ngữ nghiệm mà Đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó không có trong tâm quả. Dạ. Như vậy là 15 tâm tái tục ngũ quẩn với 35 sở hữu á, anh mở hoặc ra anh trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giùm em cho cả nhà biết. Mình có tổng số là 38 nhưng mà mình bỏ 3 là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ. Rồi cả nhà nhớ giùm em cái này nè. Vì mình đang học cái duyên này là hổ tương duyên, có nghĩa là năng giúp cho sở, như vậy là A nó tác động cho B, như vậy cái mũi chơi, mũi tên này anh Kiên là mũi tên hai chiều á anh Kiên, qua lại hổ tương duyên mà qua lại. Dạ. Mũi tên hai chiều, như vậy là trong cái chi pháp này á anh Kiên phải là mũi tên hai chiều. Dạ. 15 tâm tái tục ngũ quẩn trợ cho ý vật tái tục á. Rồi bây giờ mình mới suy ngược lên câu ý chi một, câu ý chi hai cũng vậy luôn. Tại hổ, hổ tương mà phải không? Dạ, vì nó là hổ tương. Dạ. Nên câu ý chi một á đều có mũi tên hai chiều hết anh ha, giúp qua giúp lại mà. Dạ. Cả nhà kịp mà đúng không? Rồi bây giờ mình còn cái câu yếu chi số 3, phụ 3 là bốn đại hiển trợ bốn đại hiển anh hát. Thì dễ hiểu rồi, bây giờ xuống sắc pháp. Yeah. Bây giờ sắc pháp đó thì đất, nước, lửa, gió thôi anh. Dạ, 1 trợ 3, 3 trợ 1 và 2 trợ 2 thôi. Dạ. 1 trợ 3, 3 trợ 1 và 2 trợ 2 anh ha. Rồi, khi mà mình tìm hiểu qua được chi pháp rồi, bây giờ mình đi chánh tạng anh Kiên ha. Đi chánh tạng. Sắp xong rồi đó. Rồi, anh Kiên vô cái tí bít cắt cá, anh Kiên cắt cho giùm em. Rồi, tí bít cắt cá. Bát tha ná 1. Rồi, anh vô giùm em cái đoạn số 7. Rồi anh vô cái số số 1 anh cú xá lá tiết căng anh. Không, chưa anh chưa. Anh vô cái số 2 đi anh, cái số 2 là bát trái giá ní đề xô đi. Dạ, số 2. Dạ. Bát trái giá ní đề xô ha. Bây giờ anh Kiên mới nhìn thấy là hê tú bát trái vô và aramana bát trái vô á, anh Kiên xuống cái đoạn số 7 giùm em đi. Rồi, lướt lướt lên anh, nó nằm ở dưới anh Kiên. Cái đoạn số 7. Anh nhớ, mình nhớ. Đúng rồi. Bây giờ anh Kiên nhìn giùm em nè, cái mà duyên số 6 là xá hát cha tá bát trái vô tí, duyên số 7 là á nhá mạnh nhá bát trái vô tí, anh Kiên phân cắt nha. Anh Kiên để ý giùm em chỗ này nè. Cái mà số 6 á là câu sanh duyên, cái số 7 là hổ tương duyên nè. Anh nhìn cái số 6 với số 7 cái động kinh văn nó giống nhau, anh Kiên thấy không? Chattaro Khantha Arubino á, anh nhá mình nhân bát chế về ná bát chế vô á, còn ở trên đó là sát hát trà tá bát chế về ná bát chế vô, anh Kiên có thấy không? Thấy rồi. Dạ. Rồi cái đoạn mà Okkhine gì đó, Namaru băng rồi anh nhá mình nhân sát hát trà tá bát chế về ná bát chế vô á, nó giống anh Kiên ha. Ừ. Nó giống á. Nó giống nhưng mà cái phía sau ở dưới nó không, cái đuôi nó không có anh Kiên. Anh rồi, Kiên nó không có mấy câu kia, nó chỉ có, đúng rồi, nó không có mấy câu kia. Rồi để ý gì em về được rồi ha, bây giờ anh cắt giùm em cái đoạn số 7 đi. Đúng rồi, cắt giùm em đi, thảy qua cái bảng. Rồi đúng rồi anh Kiên. Rồi anh trở qua cái trang Bali lại, cái đầu anh vô cái mà Tipitaka hồi nãy anh Kiên mình lấy thêm. Rồi bây giờ mình xuống cú xá lá tiết căn. Dạ, cú xá lá tiết căn đúng rồi, số 1 đó. Đúng rồi, anh vô cái đoạn là 420. Đoạn của nó là 420. Yeah. Rồi anh thấy chữ mà anh nhá manh nhá bát chế vô không? Yeah. Anh nhá mình nhá đó là hổ tương đó. Dạ. Rồi cắt giùm em cái đoạn 420 đi. Rồi anh Kiên thấy qua bảng giùm em. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình qua cái tiếng Việt nè. Tiếng Việt á thì anh vô cái mà trang của chú Bình đó ha, vô cái bộ vị trí 1 á. Dạ. Đúng rồi. Anh vô ngay cái chỗ cái đoạn 8 anh ha. Dạ. Đúng rồi, nó nằm ở cái bộ vị trí á. Tập 1 đúng rồi. Rồi anh vô cái đoạn 8 giùm em. Đúng rồi. Không anh Kiên phải lên từ từ cho em coi lại cái mục đó anh Kiên. Anh vô cái phần mà lướt lướt lướt lướt lên lại. Nó là tam đề thiện nhưng mà anh phải dùng cái chỗ mà câu yếu chi á, số 1 chưa được đâu. Lên lên lên. Rồi như số 4 anh. Rồi, đúng rồi, số 4 vô 4, số 4 đúng rồi đó. Rồi. À cái này là câu yếu chi rồi ha. Rồi anh Kiên cứ cắt giùm em đi cái đoạn là em cho cái đoạn 528. Năm trăm hai mươi tám đúng rồi, 528, 529, 530. Nó là ba đoạn đó, 528, 529, 530. Đúng rồi đó anh. Rồi anh Kiên dán cho nó tương đương với cái phía dưới anh Kiên ha, ở dưới á. Đúng rồi, đúng rồi, Là đúng rồi, nó đúng rồi anh. nó bự quá. Rồi mình ra trở lại rồi mình vô ngay chỗ mà cái đoạn số 8 á, mình lấy cái mà chi pháp của nó anh ha, đoạn 8 đúng rồi đó anh. Rồi anh Kiên ra lại đồng trang giùm em ha. Cô Phượng mà có sách của sư phụ á, bộ vị trí tập 1 của cô Phượng mở giùm con cái trang á là 203 nha cô Phượng. Dạ. Dạ Rồi có anh rồi. Kiên. Dạ. Anh Kiên vô cái sổ mà số 00 á anh Kiên. Chỗ 00 á. Anh Kiên thoát ra đi, vô 00 đúng rồi. Rồi anh Kiên vô ngay chỗ cái đoạn 8 giùm em. À, không không, anh Kiên thoát ra, thoát ra đi, thoát ra, thoát ra. Anh vô cái chỗ tập 1 rồi. Rồi anh vô chỗ lời nói đầu á, đúng rồi. Rồi anh vô cái đoạn 8. Ủa không có ta. Ủa anh Kiên vô cái không không có được không? À nằm dưới. Xuống xuống nữa nè, đúng rồi. Nó nằm ở chỗ cái đoạn 8 á anh Kiên. Rồi xuống nữa đi anh. Kiên Đúng đúng rồi, anh không? Thảo Tương Duyên đó anh Kiên, đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi, cái đoạn 8 này em đọc ở nhà cố gắng nghe ha. Hổ tương duyên như là bốn pháp phi sắc trợ nhau bằng hổ tương duyên. Em đọc lại ha. Hổ tương duyên như là bốn pháp phi sắc trợ nhau bằng hổ tương. Chữ câu của anh Kiên bỏ gạch bỏ chữ câu đi. Trong đó nó có chữ câu dư chữ câu. Trong cái đoạn 8 anh Kiên sẽ thấy chữ bằng rồi câu đúng gạch bỏ đó. Rồi, hổ tương duyên ha. Như vậy á mình phân tích nè, hổ tương duyên á lúc này là bốn pháp phi sắc trợ nhau bằng hổ tương duyên. Nó chính á là 121 tâm trợ cho 121 tâm á, từng nút tròn trên bảng niêu á. Đó là danh trợ danh đó anh Kiên. Một trăm hai mươi mốt tâm á, chợ 121 tâm á, là danh trợ danh đó. Rồi anh Kiên ghi luôn đi cho bà con biết. 121 tâm, 52 tâm sở. Đúng rồi, năng duyên và sở duyên. Như vậy là bốn pháp phi sắc trợ nhau bằng hỗ tương duyên, nó chính nó là 121 tâm, 52 tâm sở, nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho sở duyên á là 121 tâm, 52 tâm sở anh ha. Rồi bốn đại hiển trợ nhau bằng hỗ tương duyên là đất, nước, lửa, gió, nó trợ cho đất, nước, lửa, gió là sắc trợ sắc. Sắc trợ sắc ha. Bằng hỗ tương duyên. Rồi nè, anh Kiên mới phanh tròn mà trong lúc tục sinh, quan trọng ở chỗ mà trong lúc tục sinh đó, danh và sắc trợ nhau bằng hỗ tương duyên, danh và sắc trợ nhau bằng hỗ tương duyên. Như vậy lúc đó nó chính là gì? 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Di sắc sắc y sinh sắc Sắc ý y vật anh, sắc ý vật anh. Dạ. 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Dạ. Trợ cho ý vật tái tục anh ha. Lúc này tâm sở mình không nói tự hiểu ha, tâm sở nó có đó. Dạ. Rồi, sắc ý vật tái tục. Dạ. Như vậy á cô Phượng. Như như vậy á là mình đã tìm được chi pháp tổng chi quát là năng duyên và sở duyên anh ha. Dạ. Bây giờ qua cái câu thứ chi nè. Anh Kiên like giùm em cái đoạn 528 á, like giùm em đi. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng hỗ tương duyên, like lên giùm em. Like luôn đúng rồi. Rồi xuống cái đoạn 529 á, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hỗ tương duyên. Rồi, bây giờ á em đọc tức là cái câu mà 528 tức là một quẩn thiện trợ ba quẩn bằng hỗ tương duyên, ba quẩn trợ một quẩn bằng hỗ tương duyên, hai quẩn trợ hai quẩn bằng hỗ tương duyên. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? hiểu hiểu chung anh hiểu Dạ. Rồi đoạn 529 á là pháp bất thiện trợ pháp bất tiện bằng hỗ tương duyên á là một quẩn bất thiện trợ ba quẩn. hiện. Dạ. Rồi ba quẩn trợ một quẩn bằng hỗ tương duyên, hai quẩn trợ hai quẩn bằng hỗ tương duyên á. Chi pháp hồi nãy mình đã tính rồi anh ha. Dạ. Rồi bây giờ qua cái đoạn mà 530 á, pháp vô ký trợ pháp vô ký. Bây giờ một đống chữ trong đó đó mình phải giải quyết á. Bây giờ mình phải mượn qua sách của Hòa Thượng cái bản giải siêu lý cao học á anh Kiên. Rồi anh Kiên vô giùm em bản giải siêu lý cao cái trang á là 56 anh Kiên. Trang 56. Rồi bây giờ anh Kiên cắt giùm em ha, câu yếu chi một trước, rồi câu yếu chi hai, câu yếu chi ba, cắt giùm em ba cái cụm đó, còn nếu cắt được nguyên trang thì cứ cắt. Dạ. Mấy nguyên trang cũng được. Dạ cắt nguyên trang đi anh. Chỗ đâu Rồi rồi. anh dán ở phía bên tay phải anh Kiên. Dạ, song song với nó đi. Đúng rồi, dạt nó qua. Ừ, để dưới cũng được, sao cũng được hết anh. Đúng rồi. Rồi cái trang 56 anh Kiên, nó còn đoạn của nó nữa. Dạ rồi, anh cắt cái trang 56 luôn anh Kiên. Rồi anh Kiên dán tiếp theo nó ở dưới luôn anh. Dạ, tiếp theo nó ở dưới thẳng cọc dọc luôn. Có cần đọc không? Nếu đọc thì tôi dán vậy cho dễ đọc. À dạ vậy vậy đi anh. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà sẽ có được hai cái trang này ha. Cả nhà sẽ để ý câu 1 nè. Câu ý chi 1 á là anh Kiên like giùm em nha, pháp thiện trợ pháp thiện bằng hỗ tương duyên. Dạ. Rồi anh Kiên dán xong đi rồi. Anh Kiên like giùm em pháp thiện trợ pháp thiện bằng hỗ tương duyên. Rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con câu ý chi 1 cuốn sách này giùm con cũng ha. Dạ. Câu yếu chi một, pháp thiện trợ pháp thiện bằng hữu tương duyên. tức là một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng hữu tương duyên, ba uẩn trợ một uẩn bằng hữu tương duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng hữu tương duyên. À, cô Phượng nhìn lên cái màn hình, cô nhìn đọc trong sách của Hòa Thượng dùm em câu ý một của cô Phượng. Dạ. Câu yếu tri một. Còn thôi cô dở sách cũng được cô Phượng. Dạ, câu yếu tri một. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng hữu tương duyên. Pháp năng duyên và sở duyên đều lấy hết pháp thiện. Câu tiếp theo. Một, nhất quẩn thiện trợ ba quẩn thiện bằng hữu tương duyên. Hai, ba quẩn thiện trợ một quẩn thiện bằng hữu tương duyên. Ba, hai quẩn thiện trợ hai quẩn thiện bằng hữu tương duyên. Hợp trợ với hữu tương duyên trong câu lộc thứ nhất, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Thời, bình nhật, cõi là hữu tâm, người, bốn phàm và bảy thánh trừ La Hán. Lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý, vân vân. Dạ rồi, cảm ơn cô. À, cả nhà nhìn lên màn hình là để ý á, câu lọc thứ nhất trong hổ tương duyên, trong chánh tạng nó sẽ có là cú xá lô thăm mô, cú xá lá xá thăm má xá, anh nhà mình nhá, bách cháy về ná, bách cháy vô. Dịch Việt, pháp thiện trợ pháp thiện bằng hổ tương duyên. Rồi á, pháp năng duyên và sở duyên đều lấy hết pháp thiện, có nghĩa là mình tính từ nút tròn của tâm thiện á, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 cái siêu thế đó, mình tính từng nút trong đó, 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2, thì nó mới có cái câu tiếp theo á, là nhất quẩn thiện chợ 3 quẩn thiện bằng hổ tương duyên, 3 quẩn thiện chợ 1 quẩn thiện bằng hổ tương duyên, 2 quẩn thiện chợ 2 quẩn thiện bằng hổ tương duyên. Rồi anh Kiên, chỗ mà họp chợ anh Kiên, trước cái chữ hợp chợ á, là anh Kiên ghi giùm em công thức số 2. Công thức số 2 mình chưa có học. Dạ. Công thức số 2 này nó chính là tấu hợp duyên đó. Dạ. Công thức số 2 là tấu hợp duyên á. Công thức số 2 này mình chưa có học. Nó có là tấu hợp duyên, nó có là gì nè? Hợp chợ với hổ tương duyên trong câu lộc nhất á, là câu sanh nè, câu sanh y nè, câu sanh tương ưng nè, câu sanh hiện hữu nè, câu sanh bất ly. Mình chưa học cái này. Rồi mình xét thời nè, có thời bình nhật nè, cõi hữu tâm nè, người là bốn phàm, bảy thánh quả nè, lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý. Rồi bây giờ qua câu ý chi số 2, cô Phượng đọc giùm con. Dạ. Yeah. Câu lọc thứ hai trong hữu tương duyên, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hữu tương duyên, năng duyên, sở duyên đều bất thiện cả. Câu tiếp theo, một uẩn bất thiện trợ cho ba uẩn bất thiện bằng hữu tương duyên. Hai, ba uẩn bất thiện trợ cho một uẩn bất thiện bằng hữu tương duyên. Ba, hai uẩn bất thiện trợ cho hai uẩn bất thiện bằng hữu tương duyên. Hợp trợ với hữu tương duyên trong câu lộc thứ hai gồm câu sanh duyên, câu sanh y duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Thời là ở bình nhật, cõi là hữu tâm, người gồm bốn phàm và ba quả hữu hợp, lộ tâm gồm lộ ngũ và lộ ý, vân vân. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi cái câu ý chi ba ha, mình giải quyết câu ý chi ba. Dạ. Bây giờ cái câu ba là câu lộc thứ ba trong hổ tương duyên, áp gia cát tô thâm mô, áp gia cát tá xá thâm má xá, anh nhà mình nhá, bá chá về ná, bá chá vô. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hổ tương duyên. Bây giờ cả nhà để ý nè, ở dưới câu mà tiếp theo á, câu tiếp theo á anh Kiên, bây giờ mình phải móc mặt mình mới làm việc được với nó. 1, 2, 3, anh Tiên móc mặt giùm em. Câu tiếp theo á. Rồi, 1, 2, 3, anh móc mặt giùm em ha. Rồi, cái 1, 2, 3 này á, ở trên á, mà câu tiếp theo anh ghi chi pháp của 1, 2, 3 đi, ghi cái ra mình hiểu liền à. 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký, cộng cho 38 sở hữu. Rồi cái sở duyên á là 72 tâm vô ký, 38 sở hữu hợp. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu ý chi phụ 1, 2, 3, nhìn vô chi pháp ra vấn đề. Câu ý chi phụ 1, 2, 3. Câu 1, một uẩn vô ký quả hay uẩn vô ký tố trợ cho ba uẩn vô ký quả hay tố bằng hổ tương duyên. Hai, ba uẩn vô ký quả hay tố trợ cho một uẩn vô ký quả hay tố bằng hổ tương duyên. Ba, hai uẩn vô ký quả tố trợ cho hai uẩn vô ký quả tố bằng hổ tương duyên. Dạ rồi. Bây giờ là mình sẽ móc mặt 4, 5, 6, 7 và 8 bên kia. Dạ. Dùng cái màu khác móc mặt giùm em. 4, 5, 6, 7, 8. 8 mình tự hiểu đi ha. Dạ. Đúng rồi anh kia. Nó đi theo nhóm á. 4, 5, 6, 7, rồi 8. Rồi. Cái chi pháp của 4, 5, 6, 7, 8 nè. Năng duyên á, là 15 tâm tái tục ngũ quẩn, 38 sở hữu hợp. Dạ. 15 tâm tái tục ngũ quẩn, 35 sở hữu. Dạ. Nó sẽ trợ cho ý vật tái tục. Dạ. Lúc này á, là 15 tâm tái tục ngũ quẩn nó làm năng duyên cũng được, rồi sắc ý vật tái tục nó làm năng duyên cũng được luôn ha. Và hai cái này nó cũng làm sở duyên luôn á, nên nó trợ qua trợ lại. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con câu phụ 4, 5, 6, 7, 8. Câu phụ 4. Uẩn vô ký quả tái tục giúp cho ba uẩn vô ký quả tái tục và sắc ý vật bằng hổ tương duyên. Câu phụ 5. Ba uẩn vô ký quả tái tục giúp cho một uẩn vô ký quả tái tục và sắc ý vật bằng hổ tương duyên. Câu phụ 6. Hai uẩn vô ký quả tái tục trợ cho hai uẩn vô ký quả tái tục và sắc ý vật bằng hổ tương duyên. Câu phụ 7. Hoặc 1, 2, 3, 4 uẩn vô ký quả trợ sắc ý vật khi tái tục. Câu phụ 8. Sắc ý vật tái tục trợ cho tất cả uẩn vô ký quả khi tái tục bằng hổ tương duyên. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ câu phụ 9, 10, 11. Dạ. 9, 10, 11 thì là bốn sắc đại hiển trợ cho bốn sắc đại hiển bằng hổ tương duyên. Rồi con mời cô Phượng đọc dùm con câu phụ 9, 10, 11. Câu phụ 9. Một sắc đại minh giúp cho sắc tâm và sắc nghiệp đại minh bằng hổ tương duyên. Câu phụ 10. Ba sắc đại minh giúp cho một sắc đại minh tâm hoặc sắc nghiệp bằng hổ tương duyên. Câu phụ 11. Hai sắc đại minh trợ hai sắc đại minh tâm và nghiệp bằng hổ tương duyên. Rồi. Rồi anh Kiên móc mặt á là 12, 13, 14. Anh Kiên móc mặt giùm em. 12, 13, 14. Ở bên trong anh Kiên thấy cái chữ ngoại ngoại không? 12, 13, 14 nó có ngoại ngoại đó. Rồi đánh tròn giùm em ngoại ngoại đi. 12, 13, 14 đi. Nó là nhóm đó. 12, 13, 14 chữ ngoại ngoại đó ha. Rồi xong nó xuống 15, 16, 17 á, là nó lặn nhóm, là vật thực, vật thực đó. Rồi cho nó đóng khung nó đi, kiên vật thực á. Đúng rồi, vật thực đó, đúng rồi. Rồi 18, 19, 20 á, là quý tiết. Phân nhóm như vậy mình học mới dễ nè. Rồi á, 21, 22, 23. Móc mặt cái gì mà. Rồi, anh Kiên mới thấy cái mà vô tưởng không? Vô tưởng, vô tưởng á. Nó lặn nhóm đó. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái là 12 cho đến 23. Lúc này chi pháp nó là bốn đại hiển, trợ cho bốn đại hiển thôi. Nhưng mà nó trong cái nhóm sắc ngoại, trong cái vật thực, trong cái quý tiết và chúng sanh vô tưởng và tứ đại á. Mời cô Phượng đọc. Dạ. 12 cho đến 23. Câu phụ 12. Một sắc đại minh ngoại giúp cho ba sắc đại minh ngoại bằng hổ tương duyên. 13. Ba sắc đại minh ngoại giúp cho một sắc đại minh ngoại bằng hổ tương duyên. 14. Hai sắc đại minh ngoại giúp cho hai sắc đại minh ngoại bằng hổ tương duyên. 15. Một sắc đại minh vật thực giúp cho ba sắc đại minh vật thực bằng hổ tương duyên. 16. Ba sắc đại minh vật thực giúp cho một sắc đại minh vật thực bằng hổ tương duyên. 17. Hai sắc đại minh vật thực giúp cho hai sắc đại minh vật thực bằng hổ tương duyên. 18. Một sắc đại minh quý tiết giúp cho ba sắc đại minh quý tiết bằng hổ tương duyên. 19. Ba sắc đại minh quý tiết giúp cho một sắc đại minh quý tiết bằng hổ tương duyên. 20. hai sắc đại minh quý tiết giúp cho hai sắc đại minh quý tiết bằng hổ tương duyên. 21. Một sắc đại minh nghiệp vô tưởng giúp cho ba sắc đại minh nghiệp vô tưởng bằng hổ tương duyên. 22. Ba sắc đại minh nghiệp vô tưởng giúp cho một sắc đại minh nghiệp vô tưởng bằng hổ tương duyên. 23. Hai sắc đại minh nghiệp vô tưởng giúp cho hai sắc đại minh nghiệp vô tưởng bằng hổ tương duyên. Hợp trợ với hổ tương duyên. Dạ được rồi, alo, alo, dạ được rồi cô. Cái hợp trợ đó là bà con có thể là tham khảo trong sách ha. Dạ ba câu đó. Rồi bây giờ anh Kiên lên cái mà sách mà hồi nãy anh Kiên mới cắt á, anh Kiên của siêu giác giới á. Dạ. Vô cái chánh văn hồi nãy anh Kiên. Đúng rồi. Bây giờ mình nhìn vô cái đoạn là 530 ha. Dạ, nhìn vô cái đoạn 530 rồi. Bây giờ á cái đoạn 530 nè, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hổ tương duyên. Muốn hiểu cái đoạn này cứ nhìn qua chú giải là được rồi. Nhưng mà bây giờ anh Kiên sẽ thấy chữ tức là anh Kiên. Mình sẽ đánh số từ 1 cho đến cái số 23 anh Kiên ha. Dạ. 523. Bây giờ mình nhìn vô chánh tạng nè. Mình mới lấy 23 câu. Rồi. À, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hổ tương duyên tức là. Sao có chữ tức là anh Kiên để gì em số 1. 1 quẩn vô ký quả vô ký tố. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là một quẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba quẩn bằng hổ tương duyên. Rồi tới là hai quẩn trợ hai quẩn bằng hổ tương duyên. À, cái đó là anh Kiên cho em số 3 luôn anh Kiên. Số 3. Cái số 2 anh Kiên phân chọn là nó là số 3 rồi đó anh Kiên. Cứ để cái chỗ đó cho em là số 3. Đúng rồi. Rồi trong sát na tới tục á, trong sát na tới tục á là câu 4. Dạ câu 4. Trong sát na tới tục một quẩn vô ký quả trợ ba quẩn và ý vật bằng hổ tương duyên. Rồi chấm phẩy. Chấm phẩy rồi tới ba quẩn á là số 5. Rồi xuống hai quẩn á là số 6. Rồi danh quẩn á là số 7. Ý vật á là số 8. Ý vật là số 8. Một đại hiển á đó là số 9. Rồi ba đại hiển á là số 10. Hai đại hiển là số 11. Hai đại hiển là số 11. À, đối với sắc ngoại á, là số 12. Rồi đối với sắc ngoại, anh Kiên phanh tròn dùm em sắc ngoại đi. 12, rồi. 13, 14 luôn nha. Sắc ngoại là số 12. Rồi số mà sắc vật thực á, nó là số 15. Rồi sắc quý tiết là sắc số 18. Rồi sắc lòi vô tưởng là 21. 21. Rồi 22 là ba đại hiển. Rồi 23 là hai đại hiển. Rồi cô Phượng có sách đó trang mà 204 á cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 530 ha, cả nhà nhìn lên bảng cả nhà đắc ý giùm em. Dạ, khỏi đọc số ha. Dạ khỏi đọc số. Khỏi đọc số. Dạ. Cô Hiếu Tri ba đoạn 530. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hữu tương duyên tức là một uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ ba uẩn bằng hữu tương duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn bằng hổ tương duyên. Trong sắc na tái tục, một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc ý vật bằng hổ tương duyên. Ba uẩn trợ một uẩn và sắc ý vật bằng hổ tương duyên. Hai uẩn trợ hai uẩn và ý vật bằng hổ tương duyên. Danh uẩn trợ ý vật bằng hổ tương duyên. Ý vật trợ danh uẩn bằng hổ tương duyên. Một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hổ tương duyên. Ba đại hiển trợ một đại hiển bằng hổ tương duyên. Hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hổ tương duyên. Đối với sắc ngoại chấm chấm, sắc vật thực chấm chấm, sắc quý tiết chấm chấm, sắc loài vô tưởng, một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hỗ tương duyên, ba đại hiển trợ một đại hiển bằng hỗ tương duyên, hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hỗ tương duyên. Dạ rồi. Rồi như bây trong giờ sách như dư chữ câu hết trung. Dạ cô cứ bỏ. Như... Dạ dạ. Cô cứ bỏ đi cô. Dạ. Rồi anh Kiên, bây giờ anh Kiên cái băng mà để nghe ngày cô anh ca đọc mà bên phần Bali á anh Kiên, dạ, anh Kiên qua bên Bali giùm em. Dạ. Không hồi nãy anh Kiên có dán lên đó rồi anh Kiên. Dạ. Rồi em cho cái băng cái phút để nghe nè. Dạ. Đúng rồi anh Kiên qua bên cái mà Bali anh Kiên, đúng rồi. Rồi kéo qua. Dạ. Nó nằm bên tay trái anh Kiên, đúng rồi. Rồi. Cái mà đoạn 420 nè, cả nhà cứ mở lên. Bây giờ cái phút mà để nghe á, là của ngài Goenka ha, 29 phút 30 giây. Dạ. 29 phút 30 giây. Dạ. Rồi anh Kiên thử vô cái trang của ngài ha. Cái đó mình có làm dấu, mình có lưu anh Kiên trong A Tỳ Đàm của mình đó anh Kiên. Nó đúng rồi, vô chỗ mà tí biết tất cá Goenka đó. Rồi anh Kiên vô có phải mà cái phút mà 29:30 không? Đúng rồi, Kiên vô. Dạ. Rồi anh Kiên qua trang mình thử rồi, đúng rồi. Sadhammasya sahajata bacchayena bacchayu Kusala khanda chay mahabhuta chay chitta samuttana nang rupana sahajata bacchayena bacchayu Anyamanya bacchayu Kusalo dhammo kusalasya dhammasya Anyamanya bacchayena bacchayu Kusalo eko khando tinnannang khanda nang Anyamanya bacchayena bacchayu Tayo khanda ekasya khandasya Anyamanya bacchayena bacchayu Dve khanda dvinnang khanda nang Anyamanya bacchayena bacchayu Aikusalo dhammo aikusalasya dhammasya Anyamanya bacchayena bacchayu Aikusalo eko khando tinnannang khanda nang Anyamanya bacchayena bacchayu Tayo khanda ekasya khandasya Anyamanya bacchayena bacchayu Dve khanda dvinnang khanda nang Anyamanya bacchayena bacchayu Abhyagato dhammo abhyagatasya dhammasya Anyamanya bacchayena bacchayu Vipaka abhyagato kiriya abhyagato Eko khando tinnannang khandanang Anyamanya bacchayena bacchayu Tayo khanda ekasya khandasya Anyamanya bacchayena bacchayu Dve khanda dvinnang khandanang Anyamanya bacchayena bacchayu Patisandikkhane vipaka abhyagato Eko khando tinnannang khandanang Vatthusvache Anyamanya bacchayena bacchayu Tayo khanda ekasya khandasya Vatthusvache Anyamanya bacchayena bacchayu Dve khanda dvinnang khandanang Vatthusvache Anyamanya bacchayena bacchayu Khanda vatthusvache Anyamanya bacchayena bacchayu Vatthu khandanang Anyamanya bacchayena bacchayu Ekanga mahabhutanga tinnannanga mahabhutanang Anyamanya bacchayena bacchayu Tayo mahabhuta ekasya mahabhutasya Anyamanya bacchayena bacchayu Dve mahabhuta dvinnanga mahabhutanang Anyamanya bacchayena bacchayu Bahirang ahara samutthanang Utu samutthanang Asanya sattanang Ekanga mahabhutanga tinnannanga mahabhutanang Anyamanya bacchayena bacchayu Dve mahabhuta dvinnanga mahabhutanang Anyamanya bacchayena bacchayu Nishaya bacchayu Kusalu. Dạ rồi, cái Bali này mình để em cho cái số luôn anh Kiên ha. Dạ, để cả nhà biết luôn. Cái đoạn 420 này á là cái số 1 anh ha, là câu ý chi 1. Câu ý chi 1 là Kusalo Thammo Kusalasa Thammasa Anya Manya Bacchayena Bacchayo. Còn câu phụ á, câu phụ nó sẽ có là câu phụ 1, câu phụ 2 và câu phụ 3. Dạ. Câu phụ 1 là Kusalo Eko Khantho Tinanang Khantanang Anya Bacchayena Bacchayo và Tayo Khantha Ekasa Khantasa Anya Manya Bacchayena Bacchayo. Rồi câu phụ 3 là Dwe Khantha. Anh Kiên kịp không? 1, 2, 3. 3 là Dwe ha. Dwe Khantha. Dwe là 2 á. Dwe Khantha điên năng khan tha năng anh nhá mình nhá bá chế về nó bá chế vô rồi xuống hàng mình sẽ có câu yếu chi hai. Akusalo thammo akusalasa thammasa anh nhá mình nhá bá chế về nó bá chế vô rồi nó cũng có ba câu phụ luôn ha, 1, 2, 3. Dạ rồi xuống hàng á là câu yếu chi ba, câu yếu chi ba. Abhyakato thammo abhyakatasa thammasa anh nhá mình nhá bá chế về nó bá chế vô. Rồi bây giờ ngay chỗ mà quý ba cá anh kia nó là 1. Rồi tái vô nó là 2. Đê á nó là 3. Pati san thi khane á là 4. Tái vô á là 5. Đê á là 6. Khanh thá quá thú xá đó là 7. Quá thú là vật anh ha, sắc ký vật đó. Quá thú xá, quá thú là vật đó. Rồi 8 á là quá thú khanh thá năng. Rồi 9 á là ê căng. Ê căng là 1 á, má há phu tăng á là đại hiển anh kiên. Dạ. Rồi ê cá ma há phu tăng á là đó là 9 ha. Rồi 10 á là tái vô. 11 á là đê. Bây giờ 12 nè. 12 á là ba hi răng, ba hi răng này á là em coi là gì cô Phượng? Dạ sắc ngoại. Dạ. Ba hi răng là ngoại đúng không? Dạ. Dạ. Nhớ ông ba hi giá đó, ba hi giá. Dạ, nhớ ba hi giá là nhớ là ngoại à, người phương ngoại á. Ba hi răng á là ngoại, sắc ngoại á ha. Rồi á Ahara là vật thực. Chứ Ahara là vật thực. Còn ưu tú là quý tiết, sắc quý tiết á. Dạ. Rồi. Ưu tú là 18 đúng rồi anh Kiên. Rồi 18. Rồi 21 á. 20 à không anh, sau cái 18 cái chấm chấm á, cái chữ mà a sanh nha sát tá năng á anh kia, nó là nghiệp vô tưởng đó. Dạ. Vô tưởng anh kia, nó là cái số 21 anh kia. Dạ đúng rồi, 21. Một sắc đại minh nghiệp vô tưởng đó, cái chữ mà a sanh nha sát tá năng á anh kia, đó là vô tưởng đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong rồi đó anh. Dạ. 22 phải không? Đúng rồi anh, 22. Rồi D là 23. Dạ. Dạ rồi, như vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Cả nhà có muốn hỏi em gì không á? Hôm nay là em dạy hơi nhanh đó ha. Dạ. Hôm nay đi hơi nhanh. Dạ, cả nhà có muốn hỏi em gì không á? Hỏi. Nghe lại kiên kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Trong lớp mình nghe kịp không? Chắc quý vị không dám trả lời đâu. Không sao. Nhanh nhanh trả lời luôn được. Dạ rồi, vậy mời cô Phượng hỏi hướng. Dạ. Mời cả lớp mình hỏi hướng chung. Ta đà năng ta răng ma ha bánh tha nam ba ca ra năng na lê tăng hệ tu bánh chê yô a ram ma nam bánh chê yô a ti pa ti bánh chê yô a năng ta ram bánh chê yô sa ma năng ta ram bánh chê yô sa ha cha tát bánh chê yô anh nha mạnh nhát bánh chê yô ni sa yam bánh chê yô u ba ni sa yam bánh chê yô bu rê cha tát bánh cha yo bánh cha tát bánh cha yo a se va nam bánh cha yo cầm mâm bánh cha yo vi ba cầm bánh cha yo a ram bánh cha yo in vi yam bánh cha yo cha nam bánh cha yo mặc giác bánh cha yo sam ba yun tát bánh cha yo vi ba yut tát bánh cha yo a tiếp bánh cha yo na tiếp bánh cha yo vi ga tát bánh cha yo a vi ga tam bánh cha yo ti ban cha ya va se na ta cha tu vi sa ti vi te na vi pat tang ma ban ta na ba ca ra năng na ma sa mat tang sa thú sa thú sa thú. Yeah. học viên hệ mà 27 viên á là mình học 3 viên á, mình còn có 24 viên nữa là xong rồi đó anh. chúng dạy nhanh đó, tại vì Dung mới nói là COVID học cho nhanh đi. Dạ nói rồi. Dạ bye bye cả nhà, chúc cả nhà có một ngày. Dạ cảm ơn Trung, bye bye cả nhà. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ chào bé Trang. Cảm ơn rất nhiều. Bye nha. Rồi bye anh Kiên. Anh Kiên, sao mà hôm nay nó lên dữ vậy anh Kiên? Ừ, biết đâu, hình như là tại tôi đó. Anh la quá mà. Rồi chào anh.